Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 144, đắc tội với cá lóc mà còn mong yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám binh cá lóc đồng loạt lên tàu báu vật. Thân tàu dường như mờ ảo, tỏa ra ánh sáng như pha lê. Bên trong có sương mù lượn lờ. Từng bóng người hoặc đang nằm nghỉ ngơi, hoặc đang chơi cờ, trông rất thần bí khó lường. Cơ thể họ lúc nào cũng ở trạng thái mơ hồ. Mỗi khi cá lóc đến gần, họ liền trôi dạt ra xa. Những thần tiên này tự nhiên không muốn giao du với những con cá lóc chui ra từ bùn lầy. Các binh cá lóc cũng không muốn tiếp xúc nhiều với những quý nhân này. Trực tiếp đi vào khoang tàu kiểm tra hàng hóa. Khoang tàu chất đầy bùn và gạch xanh. Dường như họ đang chuẩn bị xây dựng công trình gì đó ở A Tỳ địa ngục. Tuy những viên gạch xanh này có hoa văn phức tạp, nhưng không phải là hàng cấm. Tuy nhiên, các binh cá lóc vẫn kiểm tra rất cẩn thận, thậm chí lật từng viên gạch lên kiểm tra kỹ lưỡng xem có hàng lậu không. Những người trên tàu chỉ biết nhíu mày, chờ đợi trong yên lặng. Đây là gì? Ngoại gạch ngói, trên bàn ở khoang tàu còn có một bình ngọc xanh bằng bàn tay. Tên lính cá lóc đứng đầu mở nắp bình ra, phát hiện bên trong chứa loại dầu nào đó, tỏa ánh sáng cam đỏ như dung nham. Một luồng nhiệt độ kinh người bốc lên, làm đám cá lóc giật mình. Một bóng người trên boong tàu liền xuất hiện trong khoang tàu. Hắn đưa tay đè nắp bình xuống, mọi hiện tượng kỳ lạ liền biến mất. Đây là chí bảo thuần dương diễm, dùng để điều hòa âm hàn. Nếu hơi nóng thoát ra, dù là thượng quan của các ngươi cũng không đền nổi. Bóng người này giọng nói rất nghiêm khắc. Rõ ràng hắn đã hết kiên nhẫn với đám cá lóc này. Không kìm được tỏa ra khí thế áp đảo. Đám cá lóc chỉ cảm thấy áp lực đè lên mình. Cơ thể đối phương ẩn hiện trong sương mù, trông mạnh mẽ không lường được. Các binh cá lóc đều là người nhà được đưa lên. Sức mạnh cao nhất cũng chỉ có trăm năm đạo hạnh. Bị áp lực này ép đến mức đầu óc trống rỗng. Ha ha ha, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Những thuộc hạ của ta đều mới nhận việc. Nếu có gì không đúng, ta xin lỗi thay họ. Lúc này, một thân hình nhỏ bé xuất hiện trên boong tàu. Không gian xung quanh thu nhỏ lại. Hắn xuất hiện trước đám binh cá lóc. Người đến chính là Khâu Bình. Đại vương, ngươi là chuyển vận sứ của thông đạo này. Bóng người ẩn trong sương mù nhìn xuống Khâu Bình. Một vị thần bảy phẩm nhỏ bé. Nhà họ Tạ của hắn đương nhiên không cần để vào mắt. Hơn nữa, thần bảy phẩm bình thường cũng có 500 năm đạo hạnh. Tương đương với cảnh giới thánh thai hoặc thánh anh của yêu quái. Nhưng vị thần trước mắt chỉ mới đạt cảnh giới tổ khiếu, hắn càng thêm khinh thường. Được Minh Linh Vương coi trọng, mới để ta làm chuyển vận sứ ở đây. Các vị, chuyện hôm nay có thể nể mặt ta. Đây là chút lòng thành, không đáng là gì. Khâu Bình cười, rút từ tay áo ra vài viên khoáng thạch, lén lút nhét vào tay bóng người. Lễ nhiều không ai trách. Nhà họ Tạ là gia tộc lớn ở Thanh Châu, không thể dễ dàng đắc tội. Hừ, chuyển vận sứ đại nhân, chúng ta có thể đi rồi chứ? Bóng người quăng tay áo, miệng dùng kính ngữ, nhưng giọng điệu hoàn toàn không có chút tôn trọng. Mời các vị cứ tự nhiên. Khâu Bình cười cười, sau đó con tàu biến thành một đạo lưu quang, bay vào thông đạo. Các vị đi mạnh giỏi nhé. Nhìn họ đi xa, hắn còn cất giọng hô. Đến khi nhà họ Tạ đi xa hẳn, nụ cười trên mặt Khâu Bình mới dần thu lại. Sau này gặp thuyền nhà họ Tạ, đại vương, sau này chúng ta gặp thuyền nhà họ Tạ không cần kiểm tra nữa, cứ thả cho qua. Tên cá lóc mắt lé cúi đầu nói, cái công việc này còn không bằng ở dưới đáy giếng đào hố tự do. Trước đây dù thấp kém nhưng ở dưới sông ngầm không ai dám khinh thường. Bây giờ thông đạo này toàn là kẻ quyền thế lớn, dù làm công việc đúng cũng bị trách mắng. Nói bậy, nhà họ Tạ là gia tộc lớn trong thần đạo, các ngươi không kiểm tra, người không biết còn tưởng họ không tuân thủ quy tắc thần đạo. Sau này gặp thuyền nhà họ Tả, phải kiểm tra 10 lần, không bỏ sót chỗ nào. Nghe lời này, tất cả đám cá lóc đều ngơ ngác. Đại vương này có ý gì? Không phải vừa nãy còn cúi đầu trước nhà họ Tả sao? Đứng đờ ra làm gì? Nghe thấy chưa? Khâu Bình cau mày, lớn tiếng nói, dạ, đại vương, đám cá lóc đồng thanh, nói bao nhiêu lần rồi, làm việc gọi chức vụ, rõ, đại vương, được rồi, đi tuần tra đi. Khâu Bình phất tay, đám binh cá lóc liền tan ra, đẩy nhau chen chúc đi tuần tra, he he, nhà họ Tả. Khâu Bình nhìn về phía thông đạo, lật tay, vài viên khoáng thạch trôi nổi trong thông đạo bị hút vào lòng bàn tay. Chính là món quà hắn vừa tặng người nhà họ Tả. Thông đạo này thuộc quyền quản lý của hắn. Bên trong mọi thứ đều không thể giấu được mắt hắn. Khi thuyền rời đi, hắn thấy vài viên khoáng thạch từ trong thuyền rơi ra. Chắc là vô tình làm rơi. Ngày qua ngày, thông đạo hai giới ngày càng nhộn nhịp. Hàng ngày đều có nhiều đoàn người từ bên ngoài vào A Tỳ địa ngục. Bởi vì A Tỳ địa ngục dù là quy mô hay tài nguyên phong phú đều vượt xa thế giới bình thường. Minh Linh Vương có lẽ lo lắng chỉ dựa vào lực lượng thần đạo không thể ăn hết, nên cho phép các thế lực thiên hạ cùng khai thác. Nhưng ngoài những gia tộc lớn như nhà họ Tả có quyền miễn thuế, các thế lực khác muốn vào ra A Tỳ địa ngục đều phải nộp thuế. Và thuế rất cao, lên đến 1/10 tất cả vật tư mang theo. Dù vào hay ra đều như vậy. Nói cách khác, mang bao nhiêu đồ vào thì phải nộp 1/10 cho thần đạo. Nếu mang tài nguyên từ A Tỳ địa ngục ra, cũng phải nộp 1/10. Dù nhiều thế lực phàn nàn về lòng đen của Minh Linh Vương, nhưng họ lại rất thành thật, tranh nhau vào A Tỳ địa ngục. Bởi vì A Tỳ địa ngục trước đây đều ở trạng thái phong bế, bên trong rất nhiều tài nguyên cực kỳ hiếm có ở ngoài. Vào sớm một chút, khai thác một chút là giá cao ngất. Nếu chờ sau này khai thác lâu rồi, những tài nguyên này không còn giá trị cao nữa. Hơn nữa, càng vào sớm, nhiều tài nguyên càng dễ khai thác. Đi muộn chỉ có thể khám phá sâu hơn trong thế giới này. Nhưng càng sâu trong A Tỳ địa ngục càng nguy hiểm. Không ai muốn làm việc thấp giá trị như vậy. Lý Cát Lừng. Trong chính điện của chuyển vận sứ, Khâu Bình để đuôi lên bàn, thoải mái ngân nga. Hôm nay quan phán đi bận rộn xây dựng kho, cả ngày không có nhà, không ai kiểm soát. Khâu Bình lại bắt đầu lười biếng. Bên cạnh là tiểu cá chép Lý Hoán Anh đang chăm chỉ cầm bút lông, ghi chép lại từng lời nói của Khâu Bình. Chuyển vận sứ đại nhân nói, Lý Cát Lừng, cô không ngừng vẽ vời trên sổ sách, chốc chốc lại chấm mực, làm quần áo lem nhem. Khâu Bình giờ không thèm để ý đến tiểu cá chép nữa. Cô nàng từ khi làm văn thư, rất thích viết chữ, ghệ cô thôi, chỉ tiếc thế gian lại mất đi một tướng tài. Cá lóc nằm nghiêng trên ghế, thần chức phù lẫm giám sát của hắn luôn vận hành, cứ nửa khắc lại có một khoản thuế vào tài khoản, dù phần lớn phải nộp lên trên, nhưng cảm giác liên tục có tiền vẫn khiến hắn sung sướng. Thần chức phù lẫm giám sát dùng để giám sát thuế thu của chuyển vận sứ, nếu có ai giấu giếm thứ gì hoặc thông đồng trốn thuế, đều bị Khâu Bình phát hiện. Đại vương, có một cô gái trẻ và một bà già muốn gặp ngài. Một con cá lóc nhỏ lẻn vào, lớn tiếng nói. Khâu Bình nhíu mày, cái gì cô gái trẻ, bà già, vô lễ thế, đều học từ ai vậy? Họ là ai? Khâu Bình nhớ lại, người con gái hắn quen biết ngoài tiểu cá chép ngốc nghếch bên cạnh, chắc không còn ai khác. Ồ, họ nói họ Hoa. Ồ không, là họ Thảo, dù sao cũng là gì đó thực vật. Con cá lóc báo tin gãi đầu. Khâu Bình nghe xong càng thắc mắc. Họ Thảo hiếm lắm, chẳng lẽ là yêu tinh cá cỏ? Nhìn con cá lóc nhỏ ngốc nghếch, Khâu Bình không hỏi nữa. bảo nó dẫn người lên. Không lâu sau, hai cô gái bước vào, một người mặc áo trắng, dung mạo thanh tú, khoảng 17-18 tuổi, người còn lại mặc áo lụa vàng, lớn tuổi hơn, nhưng chắc cũng không quá 30. Khâu Bình thấy cô gái áo trắng, liền vui vẻ, chẳng phải là cháu gái của Thành Hoàng sao? Con cá lóc ngốc này, cái gì họ Hoa họ Thảo, người ta họ Tào, là họ hàng với Thành Hoàng huyện này. Tào Oanh, Hồng, bái kiến chuyển vận sứ đại nhân. Hai cô gái cúi chào, hành lễ, họ đều là người tu hành, không cần phải tránh tên kỵ húy. Hơn nữa, trước mặt là một con cá lóc chưa trưởng thành, lại không phải người, không cần lễ nghi nhiều. Khách khí, khách khí, nào, mau ngồi. Cá lóc nhận lễ, cảm thấy rất thoải mái. Ngày thường dù là trước mặt quan phán hay hà bá, hắn đều bị coi là hậu bối. Hiếm khi có người tôn trọng hắn như vậy. Điều này khiến cá lóc nhìn hai người trước mắt thấy dễ chịu hơn. Hai vị chắc là người nhà Thành Hoàng. Đến đây có việc gì không? Cá lóc cười tươi, cố gắng tỏ ra thân thiện. Bẩm đại nhân, hai chúng tôi đến đây muốn xây dựng một thông đạo không gian nhỏ giữa phúc địa nhà họ Tào và chuyển vận sứ. Hàng năm nhà họ Tào nguyện nộp 5.000 đạo hương hỏa làm tiền thuê. Cô gái lớn tuổi hơn Tào Hồng cúi chào, nói, cách chương.